Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi được cởi bỏ. Trước khi có thể chấm dứt mối tình hoang đường này, anh cần phải kìm nén những tâm tư vừa mới nảy nở của mình. Hóa ra, đường phố cuối thu lại lạnh như vậy. Quần áo của Cồn Hoa mỏng manh không thể nào làm gì khác hơn là khoanh tay để sưởi ấm. Xoài bước đi ở trên bên đường, cô vẫn chìm trong tâm trạng hoảng hốt, vô thức thả chậm bước chân. Bản thân đang mong chờ điều gì, tất nhiên là cô biết rất rõ. Nhưng cho dù có quay đầu bao nhiêu lần, phía sau cũng chỉ có lác đác vài người qua đường. Rốt cuộc thì anh vẫn không đuổi theo. Hai bên đường ảm đạm, lớp sương mù nhàn nhạt quanh quẩn từng khoảng trống ở trên đường. Phồn Hoa ngẩng đầu nhìn lên, không ngừng chớp chớp mắt. Hốc mắt vốn có một chút ẩm ướt cũng từ từ khô lại. Trong màn sương lạnh lạnh lúc nửa đêm, cô nỗ lực muốn tìm kiếm bóng dáng một con đường thích hợp cho mình, thế nhưng cô lại chẳng thể nào tìm được. Di động trong túi liên tục rung lên, cô cúi đầu hai tay vòng trên đặt ở bờ môi, thở ra đến khi bàn tay trở nên ấm áp mới mím môi mà nhận điện thoại. Phồn Hoa, ngồi rồi sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Giang Nam. Khóe miệng của Phồn Hoa cong lên một cách yếu ớt. Biết rõ người khác nhìn không thấy, vẫn cảm thấy cần phải lễ phép mở miệng nở ra một nụ cười. À, vẫn chưa. Còn chưa trở về, có chuyện gì sao ạ? Giỏi thật đấy, chăm chỉ tăng ca suốt đêm sao? Cô thật sự là thường tăng ca, nhưng suốt đêm thì có lẽ là lần đầu tiên. Em học thiết kế có đúng hay không hả? Áp phích tuyên truyền trong hội triển lãm của chúng ta có một chút vấn đề. Tạm thời vẫn chưa tìm được người sửa, em có thể thử xem. À, được, để em thử xem như thế nào. Phồn Hoa đồng ý rất là sảng khoái, cúp điện thoại cô mỉm cười. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không thần thơ nữa. Có nhiều việc để làm, cũng sẽ không rảnh rang để mà đau lòng. Từ trong miệng của Diêu Lam, anh chỉ nghe được một chút tin tức ít ỏi về cô. Ví dụ như gần đây cô đang bận cho buổi triển lãm, đến cả Diêu Lam cũng không gặp được cô. Ví dụ nhiều lần Diêu Lam gọi điện thoại tìm cô, đều có một người đàn ông tên là Giang Nam bắt máy. Còn nghiễm nhiên, làm ra vẻ như là có thể thay cô làm chủ, dáng điệu thay cô quyết định tất cả mọi việc. Nghe nói, cô từng hỏi Diêu Lam về chuyện của Quách Đan, nhưng cũng không nói gì thêm cả. Theo như Diêu Lam đoán, hơn phần nửa là cô đang yêu rồi. Có lẽ trong mắt của người khác, đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ. Nhưng Kiều Cẩm biết, Diêu Lam biết rất rõ Phồn Hoa. Chính vì vậy, suy đoán này lại càng có vẻ giống như bằng chứng chính thức ép anh đến mức không thể nào thở nổi. Kiều Cẩm, Kiều Cẩm à. Từng tiếng gọi khẽ vang tới, mang đến cuối cùng khi biến thành một tiếng gầm nhẹ thì mới thu hút được sự chú ý của Kiều Cẩm. Anh nâng mắt, bộ dáng xa cách cất tiếng. Có chuyện gì sao? Thay thế Quách Đan ngồi ở đối diện anh, cũng chỉ uống một ngụm trà, làm bộ như không có việc gì, không thay đổi phương pháp tiếp tục vẻ dịu dàng chăm sóc. Anh làm sao vậy? Có phải là đau bụng hay không? Không có việc gì cả. Câu trả lời hờ hững thoát ra khỏi môi của Kiều Cẩm. Đối với sự chăm sóc ân cần dạo gần đây của cô ta, anh không hề cảm thấy cảm động, ngược lại còn có cảm giác thờ ơ trái ngược, khiến cho Kiều Cẩm dần dần hiểu rõ lòng mình. Em tìm anh có việc gì? À, không có việc gì. Thì không thể hẹn anh ăn cơm sao? Quách Đan nở ra một nụ cười ngọt ngào, hỏi lại. Quả thực là không cần thiết lắm. Câu trả lời thoát ra từ miệng Kiều Cẩm không chỉ khiến Quách Đan sửng sốt, cũng còn khiến cho chính anh sửng sốt. Anh vốn tưởng rằng cả đời sẽ không thể nào đoạn tuyệt dứt khoát với cô ta được, hóa ra cũng không hẳn là như vậy. Anh... Cô ta hít một hơi thật dài, biết rõ mấy lời này có hơi nhạy cảm, tốt nhất là đừng đề cập tới nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được mà cất tiếng. Chuyện tối ngày hôm đó anh nói là thật sao? Lần này chúng ta không có cơ hội có thể làm lại từ đầu nữa sao? Lần này em sẽ không đi nữa mà. Nhưng mà hình như anh đã đi xa mất rồi. Anh bỗng nhiên lên tiếng không hề nề mặt. Mấy năm nay dung túng cho cô ta đủ lắm rồi. Kiều Cẩm cho rằng hẳn là vì rất yêu nên mới có thể không so tính thiệt hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ là chưa từng tìm thấy người nào thay thế cô ta, cho nên mới dây dưa với cô ta đến tận bây giờ. Nhưng mà gần đây, anh không thể không thừa nhận đã có một cô gái chiếm giữ cả trái tim anh, khiến anh gần như không có thời gian để mà để ý đến Quách Đan nữa. Cũng không phải vì vết thương lòng kia đã được chữa lành, nó vẫn còn đó, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ tái phát. Nhưng chỉ cần có một ít mùi vị ngọt ngào cũng đủ để hòa tan cảm giác đau đớn ấy. Em không tin. Em không tin anh có thể quên em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net